Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Kính Thầy Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, thơ của Nguyễn Thanh Huy do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Vẫn rực sáng giữa đêm dài tăm tối, thầy hiên ngang sống trong chốn lao tù. Khí phách đó ngàn sao không hổ thẹn, tuổi tên thầy vào tận cõi thiên thu.